Vân Hoàng giơ tay lên khẽ vuốt ngàn hỏa thủ, nội bộ xông ra khí huyết rất cường thịnh. Hắn cảm giác cả người tinh khí đều ngưng thật vài phần. Một buổi này thiên hỏa thụ tâm hẳn là đã thành thục. Nếu không, cái kia cổ có thể vận sẽ không như vậy cường đại. Lần này thật đúng là không đến nhầm. Đem thiên hỏa thụ tâm thôn phệ, thần hồn của hắn hội càng thêm cường đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.